Đây chính là lãnh địa Hợp Hoang Môn, kẻ bên ngoài tự ý xâm nhập liền chém giết không tha. Dù đứng trước 10 tên đều có khí chất vượt qua bản thân, nhưng nàng chưa hề có ý định bỏ trốn. Nữ nhân sát khí bao trùm càng khiến trở nên diễm lệ. Lan Anh lúc này không khác gì đóa hoa dùng sắc đẹp dụ dỗ khiến kẻ khác trầm mê, rồi không một tiếng động liền hạ sát kẻ không may. Còn không mau thanh tĩnh, một tên trong số đó hét lớn, những kẻ còn lại liền có chút bần thần. Nét đẹp yêu mị của nàng khiến bọn chúng không hay biết mà trầm mê. Không ngờ trong khoảnh khắc này mà, Tưởng Lệ do lịch luyện còn yếu kém tuy không thể nào biết rõ, nhưng cũng có thể thấy được sự biến chuyển nghiêng trời lệch đất của nàng. Không ngờ nhiệm vụ lần này lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng mỹ thuật này không thể nào một lần nữa khiến chúng ta mắc bẫy. Hắn nói không sai, trong một sát na nàng vô tình kích phát tiềm năng thiên phú mà chính nàng cũng không thể tường tận. Bọn chúng giờ đây đã đề phòng khiến nàng chỉ có thể liều chết xông lên. Tưởng Lệ đạo hữu, ta chỉ có thể nội trong 3 hô hấp cầm chân bọn người kia. Tới lúc đó đạo hữu liền, Lan đạo hữu không càng phải nhiều lời, ta tới đây là vâng theo lệnh đại sư huynh lịch luyện, nếu như quay đầu bỏ chạy khẳng định không còn mặt mũi nhìn gặp huynh ấy. Tưởng Lệ cắt ngang lời nói chắc nịch, Lan Anh liền xúc động. Mặc kệ Tưởng Lệ có lý do gì, nhưng đứng trước tình cảnh cửu tử nhất sinh mà không hề quay lưng bỏ chạy cũng đủ để nàng xem như đồng sinh cộng tử bằng hữu. Lan Anh đạo hữu mời lên trước, ta sẽ hỗ trợ phía sau. Được, Tưởng Lệ rung tay ngọc, hàng trăm căn dây gai bất ngờ trồi lên từ lòng đất khiến phạm vi 10 bước chân quanh nàng trở nên hỗn độn. Bọn chúng quá đông, chúng ta chỉ có thể lợi dụng địa thế khiến bọn chúng không thể nào hợp lực. Nàng phóng người bên cạnh Lan Anh. Hai nàng không hẹn mà cùng nhắm tới tên hắc y đầu tiên thoát ra khỏi mị cảnh vừa rồi. Từ bên trong làn khói bụi mù mịt, hai thanh tiểu kiếm từ hai phía chuẩn xác xuyên qua đầu lâu. Mọi việc diễn ra quá nhanh, không những bọn người áo đen kia mà chính hai nàng cũng không ngờ rằng lại có thể mau chóng kết thúc tới vậy. Thu lại tiểu kiếm, Lan Anh bỗng nhiên xám mặt, nàng tức tốc bắt lấy tay ngọc của Tưởng Lệ cùng tẩu thoát. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, khống trùng khống vận mệnh. Chương 115, trong lúc Tưởng Lệ còn nghi vấn, đáng lẽ lúc này chủ động công kích những tên còn lại chính là nắm giữ rất lớn lợi thế, nhưng Lan Anh lại chủ động rời đi. Tưởng đạo hữu mau nhìn, nàng đưa tiểu kiếm ngang phía trước, Tưởng Lệ biến sắc nhận ra nhìn lại thanh kiếm của mình, chúng không hề dính máu. Không thể nào, chính ta cảm giác được kiếm đã đâm sâu vào da thịt không sai, nàng thầm thì, không sai, ta cũng cảm nhận như vậy. Nhưng bằng chứng không biết nói dối. Trước mắt chúng ta không hề biết thực lực của chúng là gì, chỉ có thể tạm thời rút lui. Lan Anh cố gắng giữ tâm trí không hoảng loạn, dừng lại, bỗng nhiên Tưởng Lệ hét lớn. Trước ánh nhìn đầy khó hiểu của nàng, Tưởng Lệ ngập ngừng khẳng định, Lan Anh đạo hữu không thấy chỗ này có chút quen thuộc sao? Lời nói của nàng khiến Lan Anh cũng chợt nhận ra. Tâm trí hoàn toàn nghĩ tới kế hoạch tác chiến khiến nàng không hề nhận ra bản thân hầu như không hề rời đi. Đám bụi gai kia chính là tác phẩm của bản thân, không lẽ chúng ta thật sự lọt vào cái bẫy của chúng? Cắn môi mọng, Lan Anh bất khả tư nghị giáo giác nhìn xung quanh, có lẽ đây chính là huyễn trận của chúng. Nàng có chút bất đắc dĩ nói ra, trước đây bản thân đã từng rơi vào huyễn trận phòng hộ động phủ của Trần Duyên, nàng biết sự lợi hại của thứ này. Nếu không tìm ra mắt trận, người bị lạc bên trong chỉ như là kẻ mù cố gắng lần mò trong đêm tối. Hừ, dám lấy huyễn trận nhằm che mắt ta sao? Nàng hừ lạnh, không giống Lan Anh. Bên trong Ma Kiếm Tông, tất cả các tri thức người đời dù có phí hao tâm huyết mà khó lòng nắm giữ thì cũng chỉ là những thứ sơ đẳng rộng mở cho chúng đệ tử. Tưởng đạo hữu ngươi, Lan Anh nghi hoặc nhìn thấy nàng chạm tay xuống mặt đất, dám dùng thứ trận pháp hạ đẳng này, ngươi quá xem thường ta. Mỹ mâu khép chặt, nàng từng nhánh dây gai từ tay áo đâm xuyên xuống lòng đất, hắn cũng chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, không thể nào sử dụng trận pháp cao thâm. Đồng thời gian gấp rút thì đây khẳng định cũng chỉ là thứ huyễn trận sơ đẳng nhất, nhằm bẫy rập những kẻ tầm nhìn hạn hẹp. Nàng nhanh chóng nhìn thấu vấn đề, từng căn dây mây không ngừng lùng sục khắp nơi tìm ra mắt trận. Keng keng, Tưởng Lệ đạo hữu ngươi còn không nhanh rời đi, tứ phía là những hắc châm liên tục phóng tới. Lan Anh đạo hữu còn cầm cự được bao lâu? Tối đa chỉ nội trong 5 hơi thở. Nàng rút kiếm chặn lại hai căn phi châm hướng Tưởng Lệ lao tới. 5 hơi thở cũng đủ rồi. Nàng nhắm nghiền hai mắt tiếp tục dò tìm. Bên cạnh Lan Anh liều mạng chống đỡ, chính là nơi đây. Cảm nhận luồng chân khí mãnh liệt phát ra, Tưởng Lệ kinh hỉ, hàng trăm căn dây gai nhanh chóng bao bọc lấy mắt trận, xiết nát đồ án họa trên đó. Chúng ta đã thoát khỏi huyễn trận chưa? Nàng ngẩng mặt quan sát xung quanh. Lăng Kỳ, ngươi đúng là vô dụng, chỉ có hai nữ nhân mà không thể thu phục tông môn, tổn hao tài nguyên cho ngươi đúng là uổng phí. Màn đêm dần tan, 10 tên hắc y nhân đều đứng chỗ đó. Nhị nữ liền phát hiện bản thân đã bị chúng đem ra làm trò cười. Lan Anh tái mặt, nàng liền nhận thấy chênh lệch giữa hai bên. Chỉ đối phó một tên mà xém chút nữa liền thất thủ,